Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 14, khách đến thăm. Nếu như nói trước đó Hàm Tu Thảo là không biết làm sao. Như vậy, khi hắn phát hiện Tần Nhiên không ở bên người về sau, cả người liền trở nên lục thần vô chủ. Đặc biệt là khi thấy thành vệ binh bởi vì thần miếu tế ti bị bên đường ám sát mà chân chính vung vẩy trường kiếm. Bắt đầu trấn áp hốt hoảng đám người lúc, Hàm Tu Thảo cũng chỉ còn lại có dựa vào ở trên vách tường tốc tốc phát run. May mà chính là, Tần Nhiên rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đi theo ta, nhìn lấy Hàm Tu Thảo khiếp đảm bộ dáng. Tần Nhiên âm thầm nhíu mày, xách trong tay tù binh, liền hướng về một bên bóng tối mà đi. Hàm Tu Thảo đi theo sát, tuy nhiên vừa mới chỉ là số giây. Nhưng đối với Hàm Tu Thảo tới nói, lại là một thế kỷ dài dằng dặc. Hắn giờ phút này một chút đều không muốn cùng Tần Nhiên tách ra. Thuận lợi trở về tụ lực chuồng ngựa về sau. Tần Nhiên đem trong tay tù binh giao cho sớm một bước trở về Myers. Piu hai người, đồng thời dặn dò, mang theo hắn cùng hai người khác trở về tới Myers bí ẩn cứ điểm bên trong. Trừ phi ta tìm các ngươi. Không phải vậy không cần lộ diện. Vâng, đại nhân. Myers, Piu trong lòng hai người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại sẽ không phản bác. Lập tức cung kính nghe lệnh hành sự. Người đó là trở về tới lữ điếm bên trong. Hàm Tu Thảo cuối cùng từ trong lúc bối rối bình phục xuống tới. Hắn chỉ cái kia bị đỡ đi tù binh. Nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Tuy nhiên Hàm Tu Thảo lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng Tần Nhưng đã hiểu đối phương ý tứ. Cái này tù binh liền là trước kia lẫn trong đám người tập kích vị kia bụi gai thần miếu tế ti. Thích khách, có tương đương kỹ xảo cùng thân thủ, không thua bình thường thâm niên người chơi. Bất quá, cùng Tần Nhiên so sánh với lại là căn bản không đáng chú ý. Vừa đối mặt liền bị Tần Nhiên chế phục, đánh ngất xỉu. Nếu không phải vì từ đối phương miệng bên trong đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, Tần Nhiên ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không cho đối phương. Trước đó phát sinh sự tình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không phải là hãm hại Myers bốn người sao? Vì sao lại xuất hiện nổ tung, còn có cái kia tế ti? Chấm ngoặc kép, ta luôn cảm thấy đây hết thảy cũng là vì dẫn cái kia tế ti xuất hiện. Hàm Tu Thảo phảng phất là hiếu kỳ bảo bảo liên tục đặt câu hỏi, đồng thời cũng nói ra chính mình suy đoán. Không chỉ có chúng ta để mắt tới cái kia hai cái chân chính trộm lấy bụi gai thánh bôi người, còn có một phương khác cũng để mắt tới bọn hắn. Mà lại, một người trong đó có lẽ đã sớm biết điểm này, cho nên mới có thể xuất hiện hôm nay một màn này. Tần Nhiên đáp trả, một người trong đó đã sớm biết, vậy hắn vì cái gì còn chấm ngoặc kép, Hàm Tu Thảo lời nói vẫn chưa nói xong, liền dừng lại không nói. Bởi vì, hắn đoán được đối phương vì cái gì làm như thế. Sát nhân diệt khẩu, cái kia bị đâm giết tế ti, Hàm Tu Thảo lời nói cả lăm nhìn về phía Tần Nhiên. Thuận tay xử lý ngăn tại mình tiến lên trên đường người. Đồng thời thay vào đó, đối với vị kia kẻ trộm tới nói tuyệt đối là vui lòng đã đến. Thậm chí từ ban đầu, đây mới là vị kia kẻ trộm chân chính kế hoạch. Đồng bạn của hắn cùng Myers bốn người cũng chỉ là quân cờ. Cuối cùng thu lợi người, chỉ có hắn một người. Tần Nhiên híp mắt nói. Cái kia đột nhiên xuất hiện một phe là Hàm Tu Thảo vẫn là có chỗ không rõ. Những người kia có thể là phát hiện cái kia kẻ trộm một chút bí mật người. Cũng có khả năng, cái kia kẻ trộm thuê mặt khác một nhóm người. Nhưng cụ thể là cái nào? Ta làm sao biết? Ta không phải toàn trí toàn năng. Ta chỉ là thông qua nắm giữ manh mối, tận khả năng suy đoán mà thôi. Tần Nhiên nói liếc mắt, quen thuộc dựa vào người khác Hàm Tu Thảo một trận xấu hổ. Bất quá, lại không có cái gì tức giận tâm tình. Nói đơn giản, lấy Hàm Tu Thảo lá gan, sinh khí chuyện như vậy, cơ hồ đúng vậy xa xỉ phẩm. Nhưng Tần Nhiên cũng không có để dạng này xấu hổ tiếp tục kéo dài. Đem trên người ngươi không phù hợp thân phận đồ vật tất cả đều thu hồi đến. Sau đó, bảo trì người hầu bộ dáng đi cho ta hướng lữ điếm chủ nương bưng tới một số đồ ăn. Hắn phân phó, lấy hàm tu thảo, tốt, tốt, hàm tu thảo điểm một cái đầu. Bản năng nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Hắn đối với Tần Nhiên mệnh lệnh có chút không hiểu, nhưng lại tận khả năng thỏa mãn Tần Nhiên yêu cầu. Tụ lực chuồng ngựa không phải cái gì nổi danh cửa hàng. Dừng chân giá cả cũng rất rẻ. Cho nên, những cái kia chuẩn bị đồ ăn là có thể nghĩ. Hàm tu thảo mục đích không phải những này thành phẩm đồ ăn, mà là đồ ăn nguyên vật liệu. Khi giao xuất 3 cái đồng bạc về sau, chủ nương hết sức vui vẻ đem nhà bếp cho mượn hàm tu thảo. Tiếp theo, liền trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hàm tu thảo biểu diễn. Không sai, đúng vậy biểu diễn, đem tài nấu ăn tăng lên tới vô song cấp bậc hàm tu thảo. Đang nắm chắc chù đao thời điểm, liền có một loại khác khí tức. Chù nương trước mắt phảng phất như ảo giác xuất hiện một đóa tiểu bạch hoa. Chù nương không khỏi rụi rụi con mắt, nhìn thấy vẫn là chuyên chú làm đồ ăn hàm tu thảo. Trừ cái đó ra không thấy gì cả. Hoa mắt chù nương đích thì thầm một tiếng, liền đi ra nhà bếp. Thu được 3 cái đồng bạc, lại đã hoàn thành hôm nay công tác chù nương, nhưng không nguyện ý ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nàng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Bởi vậy, vị này chù nương cũng không nhìn thấy hàm tu thảo biến mục nát thành thần kỳ một màn. Bình thường nguyên liệu nấu ăn, biến thành mỹ vị món ngon, mê người mùi thơm tràn ngập ở toàn bộ nhà bếp bên trong. Nếu như không phải nhà bếp là độc lập ở ngoài khách sạn, lúc này, sớm đã hấp dẫn chỗ có khách. Đây là một loại vô song cấp bậc tuyệt đối với không thể nào làm được trình độ. Đứng ở một bên trong bóng tối, Tần Nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình. Sau đó, như có điều suy nghĩ trở về phòng. Khi hàm tu thảo bưng bàn ăn quay ngược về phòng thời điểm, Tần Nhiên an vị ở ghế sofa bên trong, phảng phất không động đậy chút nào. Không tệ. Tuy nhiên đã vừa mới ngửi được qua, nhưng lúc này Tần Nhiên vẫn là nhún nhún cái mũi. Tán dương, ta chính là am hiểu những vật này. Đối mặt với dạng này tán dương, hàm tu thảo lộ ra rất không thích ứng, có chút ngượng ngùng nói. Vừa nói, hàm tu thảo một bên mở ra cái nắp, bò bít tết rán, ngưu vĩ nóng, rau xanh salad cùng bột ngô bao. Nhìn như bình thường, nhưng vừa mới nhà bếp bên trong, nhưng không có cả khối thịt bò, có chỉ là một số phế liệu. Ta không có tìm được cả khối thịt bò, chỉ có thể cầm xúc khoai tây cùng thịt bò phế liệu chế tác xuất một khối bò bít tết tới. Hàm tu thảo giải thích, Tần Nhiên thì không kịp chờ đợi bốc lên cả khối bò bít tết nhét vào trong miệng. Xúc khoai tây trước nổ một lần, cải biến nguyên bản mềm mại dễ nát dáng vẻ. Sau đó lại đem thịt bò phế liệu bổ sung trong đó, chỉnh thể bôi lên bên trên mỡ bò, mô hình giống như xuất chân chính thịt bò hương vị, rất không tệ. Ngô bên trong còn dung nhập ngưu vĩ canh nước canh, Tần Nhiên nhai nuốt lấy, rất nhanh liền phát hiện trong đó khác biệt. Bởi vì muốn hai lần dầu chiên, nhiều chất lỏng lời nói mới có thể để cho bò bít tết nhìn lên đến tươi non. Hàm tu thảo lập tức điểm một cái đầu, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Đối với Tần Nhiên có thể từng xuất bò bít tết khác biệt, hàm tu thảo từ đáy lòng cảm nhận được cao hứng. Đồng dạng, Tần Nhiên đối với có thể nếm đến dạng này bò bít tết cũng cảm nhận được cao hứng. Cơ hồ là lang thôn hổ yết, Tần Nhiên cấp tốc đem đồ ăn quét sạch. Ở hàm tu thảo thanh lý bộ đồ ăn, bưng hướng nhà bếp thời điểm, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía phòng trong. Vị này tiên sinh, nếu như ngài không muốn phải sắp thành lại bại, ta đề nghị ngài đi tới, hảo hảo cùng ta nói chuyện. Tần Nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.